Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, thiên kiêu gia thuộc đoàn. Tần Kiêu bước chân lập tức bước quá lớn, mà chính hắn lại không quản lý. Tự nhiên muốn để người có năng lực bên trên, tại đẹp trai liền phụ trách hậu phương lớn, tại đẹp trai căn bản bận không qua nổi. Hôm nay vừa vặn nóng lục soát bị tại đẹp trai nhìn thấy. Thế là tại đẹp trai nói ra, đoàn trưởng, ta cảm thấy chúng ta cũng muốn thu một số người rồi. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể thu thực lực người rất được. Tối thiểu muốn đem đóng giữ quân tạo dựng lên. Ba Mộc Thành bây giờ còn đang dùng thiên dực quân đoàn người hỗ trợ trông coi. Mặc dù ta biết ngươi cùng Lam Dực Nguyên Soái là người một nhà, nhưng là tiền lương đến cùng cho ai mở? Ngươi mở, người ta không nhất định đồng ý giúp đỡ làm công. Nguyên Soái mở, Nguyên Soái bị thua thiệt a, những người này sớm muộn cũng sẽ rút lui đi cái khác chiến tuyến đấy. Tần Kiêu nghe đến đó, cũng như có điều suy nghĩ, vậy được, bắt đầu nhận người đi. Đợi lát nữa ta hô một cái. Tại đẹp trai buồn bực Tần Kiêu hô cái gì. Sau đó máy truyền tin của mình một cái khác quân đoàn hệ thống bên trong liền xuất hiện nhắc nhở. Quân đoàn Khuếch Trương Chiêu, đoàn đội ở trong cùng mình quan hệ tốt đấy. Biết, thân thích, thất đại cô bát đại di đều tới nhận lời mời. Có điều kiện có thể lên, không điều kiện chế tạo điều kiện cũng có thể bên trên. Càng nhiều càng tốt a. Tại đẹp trai lập tức trợn tròn trong mắt. Người bình thường thành lập gia tộc xí nghiệp đều sợ chính mình thân thích cản trở, tham ôm mục nát. Tần Kiêu cái này rõ ràng còn muốn tìm thân thích, còn cái gì thất đại cô bát đại gì, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này quân đoàn bên trong những người này lợi dụng máy truyền tin cũng bắt đầu nói, đoàn trưởng ngươi không có nói đùa chứ? Thật sự đều có thể. Đến a, thực lực mạnh liền làm đại sự. Thực lực tiểu nhân làm việc nhỏ thôi. Hậu cần còn thiếu rất nhiều vị trí đâu. Tần Kiêu nói ra, kiểu nói này, trong lòng mọi người có phổ. Được, ta vừa vặn có cái biểu ca muốn tới. Bạn gái của ta đến được hay không? Nàng thực lực hơi yếu. Là máy móc chế tạo hệ đấy, không cần cho lĩnh lương, thực tập đều được. Đoàn trưởng, ta tổ ra ra đến được hay không? Võ tông đã là móa, ngươi cái này có chút quá mức đi. Tổ ra ra cái quỷ gì? Đám người cười vui vẻ nói xong, sau đó lại riêng phần mình bão đoàn nhau nhau thảo luận. Tần Kiêu đây là cho chúng ta cái cớ để cho chúng ta tiếp phụ mẫu đến đây đi. Tiết Khiêm nói ra, trong lòng cũng đang do dự, trong nhà hắn điều kiện vẫn là có thể, nhưng là phụ mẫu đều là thương nhân, cũng không phải là hệ chiến đấu. Ta không có nhân tuyển. Triệu Hiểu Vũ giàu gì, cha mẹ của nàng đều là người bình thường, căn bản không có khả năng thông qua cao uy áp huấn luyện. Với lại coi như cưỡng ép tới đây, cũng là vô cùng nguy hiểm đấy. Ta có mấy cái nhân tuyển, quá yếu cùng không tiềm lực người coi như xong, bao quát dã tâm quá lớn đấy, ta cũng không muốn để cho bọn họ tới. Quân đoàn là mọi người đấy, nếu như tới này mấy người cho mình bôi đen cản trở, cuối cùng khổ sở chính là mình, có lúc tất cả mọi người ích kỷ điểm, biết không? Lý Hải Dương phân tích lợi và hại, minh bạch, đã hiểu. Bất quá quân đoàn bên trong, không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, dù sao đội ngũ bên trong, còn có Hồng Hạo Thiên, Phương Gia Rồng loại người này, phía sau đều có gia tộc của mình, tự nhiên thậm chí nghĩ an bài tiến đến, mặc dù mọi người đều có chỗ khống chế, nhưng là gia nhập nhân viên, vẫn là đạt tới 1.000 người, này 1.000 người, vẫn là muốn đi qua sàng chọn đấy. Đừng tưởng rằng tùy tiện người tới liền có thể gia nhập. Tối thiểu nhất, những người này nhất định phải là trải qua cao uy áp huấn luyện. Nhưng là tin tức này một công bố, trên Internet lần nữa đưa tới oanh động. Vừa mới nhận được tin tức, Tần Kiêu giống như thật sự muốn thu vào. Tại trong quân đoàn tự mình nói muốn thu thất đại cô bát đại di. Tin tức chính xác đã ra tới. Tần Kiêu để quân đoàn ở trong người tùy ý đề cử thân thích của chính mình bằng hữu. Danh ngạch không hạn, dựa vào, Tần Kiêu đây là đang làm cái gì a? Hắn muốn dẫn tạp binh đoàn sao? Nói tạp binh thật khôi hài rồi. Trước đó Tần Kiêu mang không phải tạp binh sao? Bây giờ người ta đang nghiêu ngươi không thấy được. Khả năng Tần Kiêu chính là tùy tiện chơi đùa. Cũng có thể bày trò a. Thiên Kiêu gia thuộc đoàn bắt đầu chiêu sinh á. Nguyên bản ta coi là khi Tần Kiêu chó liếm đã đủ rồi. Hiện tại mới phát hiện. Còn cần khi Thiên Kiêu đoàn thành viên chó liếm. Có phải hay không cùng những người kia quan hệ tốt đấy? Đều có thể a. Này a, nghe nói có kỹ nữ bị quất trúng rồi. Đã làm phi hành khí ra khỏi thành đi ba mộc rồi. Đám người này điên cuồng truyền bá. Ước ao ghen tị cái nào đều có. Nói đến cũng rất khôi hài. Để Tần Kiêu thu người là một đợt fan hâm mộ. Đối với Tần Kiêu thu người bất mãn, lại là một đợt fan hâm mộ. Thế là Tần Kiêu giống như làm thế nào cũng không đối đồng dạng. Tại đẹp trai nhìn đến đây, đầu còn lớn hơn rồi. Quả thật, Thiên Kiêu đoàn thành viên phần lớn là phú nhị đại, quan nhị đại, thậm chí có con em thế gia. Nhưng là những người này thân nhân, là tốt quản lý sao? Chẳng những không tốt quản lý, với lại tại đẹp trai đô chỉ huy bất động, cái này là cho hắn tìm giúp đỡ, mà là tìm một cái bầy tổ tông a. Thế là tại đẹp trai tại mãnh liệt kháng nghị phía dưới, Thiên Kiêu đoàn rốt cuộc đối mặt quảng đại quần chúng, mở ra chính mình cấm đoán cổng. Thiên Kiêu đoàn lần thứ nhất đối ngoại trưng binh, tất cả binh sĩ yêu cầu đại võ sư cấp bậc, không thu võ tông, danh ngạch 10.000, 10.000 tên đại võ sư, là chuyên môn phục vụ ba mộc thành đấy. Những này đại võ sư sẽ không theo Tần Kiêu cùng một chỗ đánh nam dẹp bắc, mà là sẽ lưu thủ nơi này, trở thành ba mộc thành đóng giữ quân, chức vị đều đánh dấu đi ra, muốn gia nhập liền muốn nhanh lên xin. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiêu đoàn nhập ngũ trang web kém chút bị chen bể. Sau đó, trải qua 3 ngày sàng chọn, 11.000 người rốt cuộc tụ tập đến ba mộc thành. Xếp hàng lập, chờ đợi Tần Kiêu kiểm nghiệm. Trên bàn, Tần Kiêu nhìn xem phía dưới đội ngũ, không khỏi thêm ra một vòng ngoạn vị cười. Trong đó 10.000 người phi thường chỉnh tề, cũng là 10 phần tự tin, tư thế hiên ngang. Mặt khác 1.000 người, dù là muốn cố gắng biểu hiện tốt, cũng có vẻ hơi buồn cười. Cùng chung quanh không hợp nhau, nhưng là bọn hắn cũng không dám loạn động, không dám nói lời nào. Thiếu Khanh, Tần Kiêu rốt cuộc mở miệng, các ngươi chỉ là bước đầu tiến hành hái chọn, sau đó ta sẽ tiến hành khảo thí, có thể chịu đựng đấy, liền có thể gia nhập Thiên Kiêu thân vệ đoàn. A không, Thiên Kiêu gia thuộc đoàn, có được đỉnh cấp tài nguyên phối trí, ta tuyển người điều kiện chính là, ân, xem các ngươi thuận mắt đi. Đám người, cái gì gọi là xem các ngươi thuận mắt? Thuận mắt liền có thể gia nhập Thiên Kiêu gia thuộc đoàn. Phải biết, Thiên Kiêu gia thuộc đoàn cái tên này nghe vào rất khôi hài. Thậm chí là phía trước mấy ngày mạng lưới sự tình phát tiêu qua đi, bị đám fan hâm mộ định nghĩa đấy. Kết quả Tần Kiêu thế mà thật sự lấy ra dùng. Chính thức con dấu thừa nhận, Thiên Dực quân đoàn nội bộ đều lên báo công nhận, gia thuộc đoàn điều kiện nhìn qua không có ưu việt bao nhiêu. Thế nhưng là chỉ có một điểm, cũng đủ để cho người tâm động. Cái đội ngũ này, có thể đi theo Tần Kiêu Nam Chinh Bắc Chiến. Hiện tại, liền bắt đầu đi, Tần Kiêu nói như vậy, mở ra linh hồn chi nhãn. Trong chốc lát, màu xanh biếc vầng sáng từ trên người Tần Kiêu phát tán ra. Linh hồn chi lực quét ngang tại chỗ. 10.000 người đều bị Tần Kiêu nhìn tới.